Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Kỳ quái Trương Toàn, Đào Lâm tối nhưng vẫn còn không có thể chạy thoát, bị Vu Dương hôn cái thất điên bát đảo, sau đó đi đứng như nhũn ra hồi ốc, ngồi ở trên giường, nâng chính mình nóng lên mặt, chỉ cảm thấy đầy người khô nóng khó nhịn, thật là kỳ quái. Tiếp cái hôn mà thôi, thế nào khiến cho chính mình như là muốn thiêu cháy giống nhau. Chính âm thầm nói thầm, bên tai truyền đến cạch cạch tiếng đập cửa. Đào Lâm, ngươi lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Đào Lâm một chút bừng tỉnh, mở ra cửa phòng, kỳ quái xem cạch cạch rung động đại môn. Ta đi mở cửa, có thể là Trương Toàn. Ngươi đừng xuất ra. Vu Dương đem Đào Lâm thôi vào phòng, đi mở cửa. Trương Toàn, nàng đến, nàng vì sao không thể ra đến? Đào Lâm nghi hoặc thăm dò tiểu đầu hướng cửa xem, quả thật là Trương Toàn. Nàng lảo đảo đứng ở cửa tiền, kêu Đào Lâm xuất ra. Vu Dương dùng thân thể ngăn trở đại môn. Trương Toàn, kia là các ngươi chuyện, không có quan hệ gì với Đào Lâm. Ngươi cho dù tìm người phát tiết cũng tìm không thấy trên đầu nàng. Không quan hệ. Trương Toàn thanh âm rồi đột nhiên cất cao. Làm sao có thể không quan hệ? Nếu không phải nàng đem đứa nhỏ giao cho Thư Dĩnh, bọn họ hội cũ tình phục nhiên sao? Trương Toàn, này trong lúc đó không có tất nhiên quan hệ. Mặt khác, ngươi uống say, phiền toái ngươi trở về đi. Vu Dương nói xong sẽ đem nàng đẩy ra. Khả Trương Toàn thế nào khẳng, đẩy đẩy đẩy đẩy hướng trong phòng đi. Đào Lâm đã trở lại, ta biết nàng đã trở lại, đây là chuyện của nàng. Trương Toàn kêu to, nàng luôn luôn thích Thư Dĩnh, muốn cho Thư Dĩnh cùng Sở Hàn ở cùng nhau. Nàng đây là cố ý gây phiền toái cho ta, cho ta xử ngáng chân. Ta thế nào không bằng Thư Dĩnh, ta nơi nào không bằng Thư Dĩnh. Nàng nhảy lên vừa khéo thấy được Đào Lâm, hai tròng mắt chừng, tiếp tục hướng bên trong đi. Ngươi cho ta đi lại. Đào Lâm, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi chính là cố ý, ngươi không quen nhìn ta có phải hay không? Nàng nói xong liền muốn khóc ra. Trương Toàn là cái nữ nhân, Vu Dương không tốt cùng nàng mạnh bạo. Nàng vừa khóc lê hoa mang vũ, thập phần đáng thương. Vu Dương có chút đau đầu. Ngươi đi về trước, có chuyện gì chờ ngươi rượu tỉnh lại nói được không? Hiện tại lương thực cũng không tốt tìm được, không nên rượu. Nàng làm sao có thể uống nhiều như vậy, đầy người đều là mùi rượu. Ta không đi. Đào Lâm, ngươi không nói rõ ràng, ta liền cùng ngươi không hoàn. Trương Toàn trên mặt đất sưu tầm, muốn tìm cái tiện tay vũ khí. Khả nơi này đều có nhân quét dọn, đừng nói gậy gộc, liên căn cây tăm đều không có. Nàng không có thể tìm được. Bỗng nhiên một đầu hướng trên tường đánh tới. Vu Dương vội vàng ngăn đón. Trương Toàn kêu to, ngươi không nói rõ ràng, ta liền đâm chết. Đào Lâm mộng, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào liền vừa muốn đâm chết, vừa muốn nói rõ ràng? Nhưng nàng nói cái gì? Trương Toàn đây là trừ cái gì điên? Đào Lâm mắt thấy sự tình vô pháp giải quyết, mà thường nhã ở trên giường phiên đến phiên đi, ra vẻ cũng bị đánh thức. Nàng vội vã đóng cửa, bước nhanh đi ra. Trương Toàn, phát sinh chuyện gì? Trương Toàn nhìn đến Đào Lâm, nhất ninh thắt lưng tránh thoát Vu Dương trói buộc, bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Đào Lâm, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta điểm nào nhất có lỗi với ngươi? Nhường ngươi như vậy cho ta xử ngáng chân, ta khi nào thì cho ngươi xử ngáng chân? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đào Lâm, ngươi đi vào. Vu Dương đi lại thôi Đào Lâm, ngược lại bị Trương Toàn một phen đẩy ra. Trương Toàn không biết theo thế nào lấy ra một phen chùy thủ đến. Uy hiếp nói, ngươi đừng tới đây, nếu không ta lập tức giết nàng. Vu Dương nhướng mày, đã trầm mặt, ngươi khác thường có thể. Kim Hề, Trương Toàn ngẩn ra, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại làm chuyện xấu bị xuyên qua lỗi thấy. Nàng áp chế cái loại cảm giác này, bệnh bệnh lên khóe môi. Không sai, ta khác thường có thể. Như thế nào, không thể sao, chỉ cho các ngươi khác thường có thể không cho ta có. Vu Dương lắc đầu, ta không phải cái kia ý tứ, hừ, Trương Toàn hừ cười một tiếng. Các ngươi những người này, một đám hướng về Thư Dĩnh. Không phải bởi vì nàng biến dị sao? Ta cũng biến dị, ta cũng là dị năng giả. Đào Lâm, ngươi thế nào không ngậm lại ta? Đào Lâm trên mặt đều tràn ngập nghi hoặc. Trương Toàn, ta thế nào nghe không hiểu? Ngươi đương nhiên muốn nghe không hiểu. Ngươi cho dù nghe hiểu cũng sẽ trang nghe không hiểu. Bởi vì trong lòng ngươi, trong mắt đều là Thư Dĩnh. Ngươi nguyện ý nhường Thư Dĩnh cùng Sở Hàn ở cùng nhau, ta nơi nào không bằng Thư Dĩnh. Luận dáng người ta so với nàng hảo, luận khuôn mặt, nàng một cái tiểu tam, ta là minh tinh, tay làm hàm nhai, luận dị năng, nàng chính là thân thể cường hóa, mà ta là kim hệ dị năng, ta điểm nào nhất so ra kém nàng, liền tính là trên giường công phu. Lão nương cũng mạnh hơn nàng. Đào Lâm xấu hổ. Trương Toàn bắt lấy cổ áo nàng. Ngươi nói, ta điểm nào nhất so với nàng kém? Dựa vào cái gì Sở Hàn tuyển nàng không chọn ta? Nàng chính là cái tiểu tam, là cái phá hư nhân gia gia đình tiện nhân. Mà ta đâu? Ta một cái thanh thanh bạch bạch cô nương. Ta nguyện ý đi theo hắn. Hắn dựa vào cái gì không chọn ta? Đào Lâm cuối cùng minh bạch, nguyên lai là tam giác luyến. Nhưng là này cùng nàng có quan hệ sao? Mắt thấy lầu trên lầu dưới, nhô đầu ra, Đào Lâm xấu hổ cười cười, túm nàng hướng trong phòng đi. Như vậy, ngươi có cái gì ủy khuất chậm, rãi nói. Ta nhất định nghe nói cái gì, đều tại ngươi. Trương Toàn nắm chặt chùy thủ đặt tại nàng trên cổ, môi ghé vào nàng bên tai. Vốn ta cùng Sở Hàn ở chung hảo hảo, ngươi vì sao muốn cho Thư Dĩnh mang theo Thường Nhã đi qua? Sở Hàn nhìn thấy nàng, liền cùng đã đánh mất hồn giống nhau. Này đều tại ngươi, nàng xả môi, lạnh lùng cười, trong mắt tránh qua một chút lệ quang. Đào Lâm không có khai kết giới chỉ mặc cho nàng đè nặng chính mình. Kỳ quái xem nàng biểu cảm. Ngươi trước kia không phải không thích hắn sao? Đào Lâm nhớ được rõ ràng. Nàng lần đầu tiên gặp Trương Toàn cùng Sở Hàn thời điểm. Trương Toàn đặc biệt chán ghét Sở Hàn. Nhìn đến hắn giống như là thấy được kẻ thù. Thế nào hiện tại liền thích? Nữ con người cảm tình cũng quá khó coi rõ ràng. Trương Toàn không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt có chút khác thường. Nàng hung hăng cắn môi. Đối, ta không thích hắn. Ai sẽ thích hắn? Một cái tiện nhân. Nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một hồi muốn thích, một hồi lại không cần thích. Đào Lâm quan sát đến nàng, chỉ thấy nàng phẫn hận trên mặt nước mắt lăn lộn, đáy lòng than nhẹ, chỉ sợ là thích. Nữ con người cảm tình luôn luôn liền nan đoán. Đào Lâm cũng không tưởng thế nào đi đoán. Tâm ý vừa động, đem kết giới long tại thân thể trọng yếu bộ vị. Đào Lâm bắt lấy tay nàng, đem nàng ngạnh sinh sinh tha vào phòng. Trương Toàn còn tưởng phản kháng, Đào Lâm ý niệm vừa động, kết giới đem nàng toàn bộ bảo vệ, giống như một cái trong suốt cái chụp đem nàng bao lại. Trương Toàn phẫn nộ dùng chùy thủ đi chạc, chỉ thấy kết giới bị chạc thay đổi hình, lại thủy chung không có phá hư điệu. Đào Lâm, ngươi có bản lĩnh phóng ta đi ra ngoài. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Đào Lâm thừa nhận, nàng không bản sự, ít nhất, nàng không dám cứ như vậy phóng nàng xuất ra. Vu Dương, ngươi đi thỉnh một chút Sở Hàn đi, bọn họ hiện tại trụ cùng nhau. Trương Toàn cũng thích Sở Hàn, kia nhường Sở Hàn đến giải quyết chuyện này tự nhiên là tốt nhất. Hảo, ngươi cẩn thận. Vu Dương xoay người xuất môn. Không, không cần đi. Trương Toàn giống như bị thải đến đuôi bình thường nhảy dựng lên. Ngươi không cần đi tìm hắn. Ta không cần thấy hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.